Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, Thần Hủy Diệt Giới Tu Luyện. Trên cỏ xanh, gió nhẹ tạo nên, dường như lụa mỏng thổi qua, lướt nhẹ qua mặt Thanh Tô Xin cùng Kibito thời khắc mấu chốt vừa vặn đến. Hai người đặt chân đồng thời, và Đô cười lên, ai nha nha, xin đại nhân cũng tự mình lại đây. Thực sự là hiếm thấy đây, chuyện này ta nghĩ vẫn là tự mình lại đây một chuyến tốt hơn. Thực sự là thêm phiền phức, xin hơi ngượng ngùng mà nói rằng Champa quét mắt Kaioshin chủ tớ. Hừ, không phải nói có mỹ thực sao? Nếu như ta không hài lòng, trực tiếp đem hắn mang đi đi. Này, Kaioshin đại nhân, đem đồ vật cho ta đi. Radix đến đón, hướng về Kibito đòi hỏi đồ vật luận mỹ thực hắn có lòng tin này. Bảo đảm Champa ăn qua sau khi liền khó có thể tự kiềm chế, nhưng là Kaioshin đột nhiên kéo hắn lại. Tay áo, tiến lên trước nhỏ giọng nói. Người đến tột cùng có ý đồ gì? Thần hủy diệt tính khí có thể cũng không quá được. Người có thể tuyệt đối đừng trêu chọc bọn hắn, còn không phải vì đối phó ma nhân. Chúng ta vũ trụ Beerus đại nhân đang ngủ. Lẽ nào đi đem hắn đánh thức? Kibito đi vẫn là ta đi. Radix bĩu môi, khóe mắt vừa nhấc nhìn phía Kibito, Kibito tấm kia mặt chữ điền lập tức tái rồi. Vội vã xua tay, ta không được, ta không được, gọi thần hủy diệt rời giường. Cái kia rời giường khí có thể không phải đùa giỡn. Kaioshin dùng xem thường ánh mắt liếc nhìn Kibito. Trêu đến Kibito nét mặt già nua đỏ chót, hắn nghĩ lại vừa nghĩ. Xác thực Radix ở thần hủy diệt giới tu luyện mới có lợi. Có thể có được thần hủy diệt cùng với thiên sứ chỉ đạo. Thực lực tiến bộ nhất định càng nhanh hơn. Như vậy đối phó ma nhân phần thắng khẳng định càng to lớn hơn thời gian 3 năm. Có thể Radix sẽ trở thành từ trước tới nay mạnh nhất. Kaioshin thay thế bổ sung. Kiến tập Kaioshin theo thần hủy diệt tu luyện. Ngược lại cũng đúng là Kỳ Văn Xin lộ ra một tia khó có thể nhận dạng ý cười. Gật gù, Kibito. Mau đưa capsule cho hắn đi. Đúng, Radix tiếp nhận Kibito đưa ra capsule, nhẹ nhàng ném một cái. Oành một tiếng, xuất hiện một tòa lâm thời phòng ốc. Bên trong chứa đầy đồ ăn. Bulma không hổ là thế giới thủ phủ, chuẩn bị đến 10 phân chu đáo. Champa cùng Beerus khẩu vị nên gần như. Radix cố ý nhiều muốn một chút bánh pudding, sushi, mì. Còn có mới mẻ chế tác đặc cấp ô mai thánh đại, những thứ đồ này như thế hai phân hiện đến Champa. Cùng Vado trước mặt, hai người tỉ mỉ hồi lâu, lại nhìn trứng chim, lại lẫn nhau xác nhận. Cuối cùng quyết định trước tiên nếm thử Radix đồ ăn. Champa dùng phì đô đô tay vạch trần mì chỉ nắp. Nhất thời một trận nồng nặc nước ấm hương vị tung bay đi ra. Kích thích mỗi một cái thần kinh. Champa nhắm mắt lại thật sâu ngửi một cái. Trên mặt hiện lên mối tình đầu giống như đỏ ửng, thơm quá a. Không thể chờ đợi được nữa đĩa. Champa nắm lên dĩa ăn liền bắt đầu thưởng thức mì sợi. Xèo, một cái hút tới đầu. Sau đó bắt đầu nhai. Nghiền ngẫm, mì sợi kình đạo 10 phần. Quay quanh ở giữa răng môi dư vị làm người không bỏ đi ít hơn nữa. Phối liệu mùi vị cũng đủ để thấm vào cuống lưỡi. Nước ấm càng làm cho ít hầu đều phát tô. Champa một hơi đem thang cũng uống sạch sành xanh, trong đầu óc dường như có núi lửa bạo phát. Đụng tới, mỹ vị, hai chữ một bên Vado cũng ánh mắt sáng lên. Thực sự là ăn ngon a, Champa đại nhân, so với thùng thùng điểu trứng muốn ngon có thêm, nàng vừa nói xong. Champa đã chuyển nhập xuống như thế đồ ăn. Mỗi ăn như thế đều phảng phất bị cảm động giống như cảm xúc dâng trào. Thậm chí khóe mắt lóe lên lệ quang. Champa phát hiện trước đây hắn căn bản không biết cái gì là mỹ. Thực, cùng Beerus cạnh tranh đồ vật, cũng đều không ra gì a. Hắn giờ khắc này lại đi xem cái kia mấy cái hình scaber điểm điểm. Trứng chim, căn bản không thấy hứng thú mười mấy phút. Champa đem Radix chỉnh lên món chính. Đồ ngọt hết thảy tiêu diệt sạch sẽ. Một điểm đều không có lãng phí. Hồ ăn xong, Champa sâu sắc thở phào một cái, vuốt cái bụng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thế nào, Champa đại nhân? Khụ khụ, nỗ lực, miễn cưỡng hợp lệ đi, nói đến một nửa. Champa hừng hực ánh mắt tập trung Radit. Như vậy đồ ăn còn có à? Radit chỉ hình bán cầu lâm thời phòng ốc Champa lúc này đánh nhịp. Vậy thì như thế định. Ngươi ở lại đây đi, như thế đơn giản sao? Kaioshin cùng Kibito đứng ở một bên nhìn. Cũng không hiểu Champa ý nghĩ. Có điều nếu bàn xong xuôi là tốt rồi. Kaioshin thở phào nhẹ nhõm hai người đối với Radit dặn vài câu. Sau đó hướng về Vado cùng Champa nói lời từ biệt. Rời đi thần hủy diệt giới Champa thấy thứ bảy vũ trụ Kaioshin rời đi. Lại không chịu được muốn đi lấy chút đồ ăn vặt loại hình thưởng thức. Ở trước mặt người ngoài hắn tuy tham ăn cũng phải chú ý hình tượng. Hiện tại liền tùy ý có thêm Vado giơ pháp trượng khẽ động. Phòng ốc ở ngoài trong nháy mắt có thêm một tầng dị không gian kết giới. Champa đại nhân, không thể rượu chè ăn uống quá độ nha. Xem ngươi hiện tại vóc người. Nhiều hơn nữa ăn thì càng mập, ba món ăn phải có quy luật, nhưng là Champa cúi đầu ủ rũ địa nhìn. Phía Vado, một bộ tội nghiệp dáng vẻ, vậy thì chờ huấn luyện kết thúc. Đồng thời ăn đi, Vado nhấc theo pháp trượng đi tới Radit trước mặt. Cười dài mà nói, Radit tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi, hiện tại. Ta nghĩ trước tiên cẩn thận xác nhận một hồi bản lĩnh của ngươi, rõ ràng, Radit gật gù Vado. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ dỗ dành xong Champa. Mang theo Radit bay lên đại thụ một tòa miếu thờ giống như không gian hai người trước sau chân. Tiến vào tiền điện, chỉ thấy chính giữa trên một tấm bia đá khắc họa ba cái long phi phượng vũ chữ lớn. Loại kia kiểu chữ cổ lão mà thần thánh, là thần văn, mà Radit ở Kaioshin giới thời điểm đã từng học thần văn. Nhận ra phía trên kia ba chữ thí thần địa, thần hủy diệt giới có chuyên môn sân huấn luyện, xưng là thí thần địa. Tên như ý nghĩa, đây là thần hủy diệt tiến hành thí luyện sân bãi. Radit suy đoán, hết thảy dự bị thần hủy diệt cũng đều là thông qua huấn luyện mà đạt đến thần hủy diệt cấp bậc sức mạnh, mới có thể được gọi là thần. Không chỉ có như vậy, cùng siêu Saiya chi thần người như thế công tạo thần không giống. Ở thí thần địa, đắp nạn chính là chân chính thần cảnh giới. Radit tự thân chính là kiến tập Kaioshin. Ủng có một tia thần khí tức, nhưng đối với cái gọi là thần cảnh giới còn không hiểu nhiều lắm. Thông qua siêu Saiya thần trải nghiệm, hắn mới lần thứ nhất chạm tới một cái khác thứ nguyên sức mạnh. Vậy thì thật là kỳ diệu cực kỳ, cảm giác thật giống như cả người đều thăng hoa đi vào thí thần địa. Một khắc đó, Radit cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên trầm trọng, thật giống đi vào trọng lực phòng huấn luyện như thế, đồng thời không khí cũng biến thành mỏng manh, thậm chí chu vi có chút dính cảm giác, mỗi đi một bước đều giống như kề cận ngoại giới vô số đồ vật. Đi được 10 phân gian nan, trước mặt cảnh tượng cũng 10 phân quỷ dị. Màu xanh lam bối cảnh làm người cảm thấy yên tĩnh ôn hòa. Trống trải trên mặt đất đứng thẳng mấy cây kiêu boy cây cột. Ngoài ra không hề có bất kỳ thứ gì khác ở đây, làm sao tu luyện? Chẳng lẽ còn là vòng trọng lực cảnh đặc huấn? Quá đơn giản chứ? Vado nổi bồng bềnh giữa không trung, cười hì hì nhìn Radit. Đừng cảm thấy kỳ quái. Người đi thử một chút thì biết. Thần giới không gian không chỉ có riêng là ngươi tưởng tượng như vậy. Ta biết rồi, Radit đáp. Lên trầm trọng bước tiến đi hướng về phía trước, mọi cử động rất thận trọng theo hắn di động, sau lưng tha duệ sức mạnh của hắn cũng biến thành càng lúc càng lớn. Trọng lực đúng là không thay đổi, có thể hoàn cảnh bắt đầu biến ảo, lại như năm đó Yatrat tinh lên Draper đại sư cho tinh thần hắn lực rèn luyện thời điểm xây dựng. Siêu gánh nặng minh tưởng trước mặt lập trụ cũng bắt đầu chuyển đổi vị trí, cầu vốt 10 đờ cuối. Chương mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.